Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67 sự cố. Cửa vừa mở ra, Chu Gia Ngư liền cảm thấy một cổ gió nóng ập vào trước mặt. Này phong độ ấm cực cao, đập ở người trên người, liền sinh ra một loại nóng rực cảm giác. Nếu là thường nhân chỉ sợ thật sự có chút chịu không nổi. Nhưng Chu Gia Ngư thể chất đặc thù, cũng không cảm thấy quá khó chịu. Hắn chậm rãi vào phòng, rõ ràng cảm giác ra khỏi phòng tử độ ấm có chút quá phận cao. Thậm chí còn chung quanh không khí đều bởi vì cực nóng xuất hiện vặn vẹo. Tiên sinh, Chu Gia Ngư nhỏ giọng kêu gọi Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nơi hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Nhưng trong đó cấu tạo Chu Gia Ngư lại không tính quá rõ ràng. Chỉ biết này trong lâu có vài tầng. Cụ thể cái gì đều là dùng để làm gì đó cũng không biết. Tiên sinh, Chu Gia Ngư kêu Lâm Trục Thủy. Thang lầu phương hướng đi đến. Hắn nhớ rõ lầu 3 hình như là Lâm Trục Thủy phòng ngủ. Phía trước theo hình xăm thời điểm đi lên quá một lần. Chỉ là lại không biết Lâm Trục Thủy rốt cuộc là ở tại nào một gian. Tiên sinh, Chu Gia Ngư vừa đi vừa kêu. Lại là chú ý tới trong phòng bài trí có rất lớn biến hóa. Cơ hồ góc tường mỗi cái trong một góc đều họa nho nhỏ phù trận. Này đó phù trận trung tâm đều là phòng ngọc thạch. Còn có minh hoàng sắc chu sa lá bùa rán ở bên cạnh. Hơi chút gần này đó phù trận, đều có thể cảm giác bên trong lộ ra từng luồng hàn khí. Nhưng này đó hàn khí cùng trong phòng độ ấm so sánh với lại là như muối bỏ biển. Chu Gia Ngư trong lòng nôn nóng, cộp cộp cộp trực tiếp bò lên trên lầu 3. Trong miệng không ngừng kêu gọi, nhưng trong phòng nhưng không ai cho đáp lại. Chỉnh đống lâu đều lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Chỉ có không ngừng bay lên độ ấm ở nói cho Chu Gia Ngư. Lâm Trục Thủy trạng huống phi thường không ổn. May mắn chính là Chu Gia Ngư thể chất vào lúc này nổi lên đại tác dụng. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến càng lên cao đi, diễm khí càng dày đặc. Thẳng đến tới rồi lầu 3, này màu đỏ giống như ngọn lửa giống nhau sương khói bao trùm toàn bộ hành lang. Chu Gia Ngư thậm chí có chút thấy không rõ dưới chân con đường. Tiên sinh, tiên sinh, biết Lâm Trục Thủy khẳng định là tại đây tầng. Chu Gia Ngư sờ soạng đi tới. Mỗi một gian nhà ở đều sẽ cẩn thận kiểm tra. Liền sợ hãi chính mình xem lậu Lâm Trục Thủy. Rốt cuộc, đang tới gần hành lang cuối một gian phòng ngủ chính. Phát hiện tìm kiếm mục tiêu. Tiên sinh, phòng ngủ chính môn hờ khép. Chu Gia Ngư đẩy cửa ra. Liền thấy được dựa ngồi ở bên cửa sổ Lâm Trục Thủy. Hắn chung quanh vây vờn quanh lửa đỏ sương mù. Này sương mù độ ấm cực cao, phảng phất ngay sau đó liền phải hóa thành thực chất ngọn lửa. Mà lúc này hắn đôi mắt nở khép, tựa hồ đã mất đi ý thức. Mặc dù Chu Gia Ngư thanh âm như thế đại, cũng không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại. Chu Gia Ngư trái tim lập tức bị nhéo khẩn. Hắn vội vã vào phòng, chạy đến Lâm Trục Thủy bên người, nâng dậy hắn. Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Lâm Trục Thủy thân thể lại là mềm, bị Chu Gia Ngư đỡ, cũng chỉ là hơi hơi nhúc nhích một chút. Hắn tựa hồ bị Chu Gia Ngư thanh âm gọi trở về một chút ý thức. Thật dài lông mi run rẩy, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, nhiệt. Thấy như thế yếu ớt bộ dáng Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư cảm thấy chính mình muốn cấp điên rồi. Ước chừng là cái khó ló cái khôn. Hắn chợt nhớ tới lúc ấy bọn họ ở xa sơn khi hắn lãnh lợi hại, Lâm Trục Thủy phá vỡ ngón tay cho hắn uống lên huyết sự tình. Nếu hắn là cực âm thể chất, như vậy đối Lâm Trục Thủy tới nói, hắn huyết hẳn là cũng hữu dụng đi. Chu Gia Ngư như vậy nghĩ, nhìn quanh bốn phía, lập tức tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Hắn mềm nhẹ đem Lâm Trục Thủy buông, đứng lên chạy tới phòng ở góc, quăng ngã nát trong một góc một cái trang trí dùng bình sứ. Sau đó nhặt lên bình sứ mảnh nhỏ. Tiên sinh, Chu Gia Ngư bò lên trên giường, đem Lâm Trục Thủy ôm vào chính mình trong lòng ngực, nhéo bình sứ mảnh nhỏ, hướng chính mình cánh tay thượng cắt đi xuống. Bén nhọn mảnh sứ phá khai rồi ra thịt, màu đỏ máu tươi trực tiếp bừng lên. Chu Gia Ngư một tay đỡ Lâm Trục Thủy, một tay đem máu hướng hắn trong miệng rót đi. Mất đi ý thức người vốn nên không dễ dàng nuốt xuống trong miệng đồ vật. Nhưng ước chừng là Chu Gia Ngư máu đối Lâm Trục Thủy thiên nhiên có một loại lực hấp dẫn. Hắn hơi hơi trương môi, bắt đầu vô ý thức nuốt. Ô, Chu Gia Ngư cảm thấy Lâm Trục Thủy nóng rực môi mút vào chính mình cánh tay. Đầu lưỡi thường thường nhẹ nhàng liếm lắp hắn miệng vết thương. Vì thế tại đây đau đớn bên trong, hắn lại cảm thấy một loại không khỏe ngứa cả mà ni. Chu Gia Ngư trong miệng nhịn không được phát ra hơi hơi hừ nhẹ. Chu Gia Ngư máu, xem ra thật là có rất mạnh hiệu quả. Lâm Trục Thủy nuốt xuống lúc sau, bên cạnh diễm khí rõ ràng thiếu rất nhiều, độ ấm cũng bắt đầu giảm xuống. Chu Gia Ngư có điểm lo lắng còn chưa đủ, vì thế lại ở chính mình cánh tay thượng cắt điều khẩu tử, cấp Lâm Trục Thủy lại uy một lần, uống lên này đó máu tươi. Lâm Trục Thủy rốt cuộc chậm rãi mở bừng mắt, Chu Gia Ngư rõ ràng thấy, hắn đôi mắt lúc này lộ ra một loại diễm lệ màu đỏ. Cùng bình thường cấm dục hắn so sánh với loại này khác thường màu đỏ, lại làm hắn cả người khí chất nhiều một phân yêu dã. Tiên sinh, Chu Gia Ngư thấy Lâm Trục Thủy mở to mắt, liền cho rằng hắn có ý thức, cao hứng nói, ngài cảm giác hảo chút sao? Nếu là không đủ, ta lại uy ngài một chút. Lâm Trục Thủy đôi mắt nửa rũ, trong ánh mắt lộ ra một loại lạnh nhạt hương vị. Hắn nguyên bản dựa vào Chu Gia Ngư trong lòng ngực, lúc này lại dùng tay chống đỡ thân thể, chậm rãi ngồi dậy. Chu Gia Ngư không rõ nguyên do nhìn Lâm Trục Thủy động tác. Lâm Trục Thủy không nói lời nào, đột nhiên hướng tới Chu Gia Ngư vươn tay. Chu Gia Ngư còn không có phản ứng lại đây, liền cảm thấy Lâm Trục Thủy ngón tay ấn ở miệng mình thượng. Ngón tay cái thật mạnh vuốt ve nổi lên bờ môi của hắn. Tiên sinh, Chu Gia Ngư bị Lâm Trục Thủy động tác hạ nhảy dựng. Phản xạ có điều kiện sau này rụt một chút, nhưng hắn này sợ hãi động tác lại giống như chọc giận Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy một cái tay khác lại là thật mạnh đè lại Chu Gia Ngư cái ót, không cho phép hắn lại lùi bước mảy may. Chu Gia Ngư là thật sự có chút sợ. Lâm Trục Thủy trong ánh mắt mang theo lạnh khốc hương vị, nhìn không tới ngày thường gợi lên khóe miệng khi ôn hòa. Trước mắt người tản ra dã thú hơi thở, lý trí tựa hồ đã từ hắn trên người chóc, chỉ còn lại có nguyên thủy bản năng. Tiên sinh, Chu Gia Ngư run run rẩy rẩy kêu một tiếng. Lâm Trục Thủy không nói chuyện, hắn nhìn chằm chằm Chu Gia Ngư hơi hơi mấp máy môi. Ngay sau đó, lại là đem mặt đè ép lại đây. Ô, hai người đột nhiên môi lưỡi tương tiếp. Chu Gia Ngư không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn. Hắn cái thứ nhất phản ứng là tưởng đẩy ra Lâm Trục Thủy. Nhưng Lâm Trục Thủy lại giống như đoán chúng phải làm, nhẹ nhàng dùng một bàn tay liền trói buộc hai tay của hắn. Đó là cái có chút thô bạo hôn. Không, thậm chí khả năng không thể nói là hôn, ngược lại như là một loại vô ý thức đòi lấy. Chu Gia Ngư cảm thấy dưỡng khí không ngừng bị tiêu hao, đầu cũng bắt đầu trở nên choáng váng, thậm chí có chút vô pháp lý giải lúc này phát sinh hết thảy. Hắn cùng Lâm Trục Thủy ở hôn môi, chuẩn xác nói là Lâm Trục Thủy ở hôn hắn. Đương Chu Gia Ngư rốt cuộc rõ ràng ý thức được sự thật này khi, nguyên bản bởi vì bản năng sinh ra sợ hãi dần dần biến mất. Hắn cảm thấy chính mình trái tim thượng máu bắt đầu hướng trên đầu hướng. Nguyên bản kháng cự tay lại bắt đầu nhẹ nhàng đỡ Lâm Trục Thủy bả vai. Hảo, hảo vui vẻ a. Chu Gia Ngư mơ mơ màng màng nghĩ. Hắn cảm thấy Lâm Trục Thủy ở nhẹ nhàng gặm cắn hắn môi dưới. Động tác thực nhẹ cũng thực ôn nhu, mang theo chút tiểu tâm cẩn thận. Hắn đây là rất cao hứng sao? Chu Gia Ngư cảm thấy sức lực từ thân thể của mình thượng một chút rút đi. Hắn mới đầu cho rằng đây là cảm giác hạnh phúc, ai biết tế bát thanh âm lại vang lên. Hô hấp, Chu Gia Ngư hô hấp, người con mẹ nó muốn đem chính mình nghẹt đã chết. Tế bát ngữ tốc cực nhanh, thả không tự chủ được nói ra thô tục, xem ra nó cũng là tương đương sốt ruột. Chu Gia Ngư lúc này mới bừng tỉnh, từng ngụm thở dốc lên, dưỡng khí rốt cuộc lại lần nữa tiến vào thân thể hắn. Cái loại này mệt mỏi cảm giác được đến giảm bớt, nguyên lai này không phải hạnh phúc hương vị, là thiếu oxy thiếu sắp chết hương vị. Chu Gia Ngư rất thống khổ tưởng, là một cái chưa từng có hôn môi qua người, nụ hôn đầu tiên biểu hiện thật sự là quá không xong. Bởi vì thiếu oxy, Chu Gia Ngư trong ánh mắt hiện lên thủy quang, khóe mắt cũng tràn ra sinh lý tính nước mắt. Lâm Trục Thủy rũ mắt nhìn hắn, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi hắn khóe mắt nước mắt. Tiên sinh, Chu Gia Ngư nhỏ giọng kêu. Lâm Trục Thủy như cũ không nói lời nào. Hắn nào đó cuồng táo đã lắng đọng lại xuống dưới, Ửng đỏ con ngươi cũng bắt đầu dần dần phai màu lại, lần nữa biến thành phía trước Chu Giao Ngư gặp qua thuần túy hắc. Tiên sinh, Chu Giao Ngư cho rằng đây là Lâm Trục Thủy khôi phục thần trí dấu hiệu. Lại không nghĩ một lát sau, Lâm Trục Thủy đôi mắt hơi hơi nhắm lại. Lại là liền như vậy dựa vào trên vai hắn đã ngủ. Hắn hô hấp thực, vững vàng. Khuôn mặt phía trên mang theo một chút mỏi mệt. Thoạt nhìn phía trước nhiệt độ. Thật là tiêu hao hắn quá nhiều sức lực. Chu Giao Ngư không nghĩ tới Lâm Trục Thủy liền như vậy ngủ rồi. Hắn nghĩ nghĩ, đem Lâm Trục Thủy chậm rãi phóng ngã xuống trên giường. Sau đó chính mình chạy như điên xuống lầu. Lao ra đi tìm được rồi ở bên ngoài lo âu chờ đợi Lâm Giác đám người. Lâm Phách cũng tới, liền đứng ở Lâm Giác bên người. Nhìn thấy Chu Giao Ngư lao tới. Hắn vội hỏi, thế nào? Chu Giao Ngư nói, dương khí tạm thời đè ép xuống dưới. Tiên sinh ngủ rồi, nhưng là ta không biết trận pháp nơi nào xảy ra vấn đề. Lâm Giác nói, ta và ngươi cùng nhau vào xem. Chu Giao Ngư gật gật đầu. Lâm Phách cũng muốn đi, lại bị Lâm Giác ngăn cản, làm hắn ở bên ngoài thủ. Nói có tình huống như thế nào hảo kịp thời xử lý. Lâm Phách đành phải không cam lòng đồng ý. Lâm Giác lôi kéo Chu Giao Ngư liền hướng bên trong đi. Chu Giao Ngư sợ nàng thấy chính mình trên tay miệng vết thương, tay phải vẫn luôn giấu ở sau người. Không nghĩ tới mới vừa vào nhà, Lâm Giác liền phát hiện. Nàng cũng không nói chuyện, trực tiếp kéo Chu Giao Ngư cánh tay. Cẩn thận quan sát sau xác định không có thương tổn quá nghiêm trọng, mới nói, đại đi ra ngoài ta liền giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Nàng than nhẹ một tiếng, lại là ở trịnh trọng nói lời cảm tạ. Giao Ngư, cảm ơn ngươi. Đây là Lâm gia thiếu ngươi. Chu Giao Ngư lắc đầu. Sư bá ngài quá khách khí. Nếu là không có tiên sinh, ta khả năng đã sớm đã xảy ra chuyện. Lâm Giác lắc đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhảy vọt qua cái này đề tài. Ở dò hỏi Lâm Trục Thủy tình huống sau, nàng mang theo Chu Giao Ngư thẳng đến nhà ở mặt sau. Đi theo Lâm Giác vẫn luôn đi phía trước đi. Chu Giao Ngư mới biết được nguyên lai này nhà ở là có hậu viện. Hơn nữa hậu viện thiết kế phi thường xinh đẹp. Núi đá nước chảy, đình đài lầu các, giống như một cái mini Giang Nam đình viện. Ở hậu viện trung gian, có một mảnh đất trống. Đất trống thượng họa cái thật lớn trận pháp. Này trận pháp trung gian, phóng một khối ngọc thạch. Này ngọc thạch hẳn là chính là điều khiển trận pháp trung tâm. Nhưng Lâm Giác cùng Chu Giao Ngư tới rồi trận pháp bên cạnh, lại thấy ngọc thạch phía trên xuất hiện một cái thật lớn vết rách. Này vết rách xỏ xuyên qua chỉnh khối ngọc thạch, bên cạnh lan tràn ra tế văn càng là kéo dài tới rồi chỗ sâu trong. Liền tính Chu Giao Ngư loại này không hiểu ngọc người cũng biết này cục đá khẳng định là phế đi. Tại sao lại như vậy? Lâm Giác nhìn đến cảnh này, thần sắc đại biến. Nàng lập tức móc di động ra, cấp Lâm Phách gọi điện thoại. Phía trước dự phòng ngọc thạch đâu? Lập tức vẫn lại đây. Đối, nhanh lên. Chu Giao Ngư tiến lên một bước, sờ sờ kia ngọc thạch, phát hiện ngọc thạch độ ấm sờ lên rất cao, thậm chí có điểm phỏng tay. Hắn kinh ngạc nói, này ngọc thạch là nhiệt. Lâm Giác đến, có thể là cục đá chất lượng xảy ra vấn đề. Nàng nói lời này khi phi thường không xác định, bởi vì tuy rằng ngọc thạch là Thẩm Mộ Tứ mua trở về, nhưng mỗi một khối đều sẽ trải qua Lâm Trục Thủy kiểm tra. Thấp kém ngọc thạch căn bản không có khả năng bị bỏ vào trận pháp. Bất quá trước mắt những việc này đều là không xác định, Lâm Giác cũng chỉ là suy đoán thôi. Lâm Phách tốc độ cực nhanh, bất quá 5-6 phút liền làm người đẩy ngọc thạch tới rồi nơi này. Hắn nhìn thấy trận pháp bên trong hư hao ngọc thạch, cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tại sao lại như vậy? Ta cũng không biết. Lâm Giác nói, trước đem trận pháp khôi phục đi. Mặt khác lại nói. Lâm Phách gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau tiến vào. Còn có Thẩm Nhất cùng mấy cái, bọn họ đồng tâm hiệp lực đem này ngọc thạch đổi vào trận pháp bên trong. Theo sau Lâm Giác lại khởi động lại trận pháp. Trận pháp một lần nữa khởi động lúc sau, Chu Giao Ngư rõ ràng cảm thấy có hàn khí từ bên trong bốc lên lên. Đi đi đi, chạy nhanh đi ra ngoài. Lâm Giác tiếp đón. Một đám người thừa dịp trận pháp còn không có hoàn toàn khởi động, rời đi này đống tiểu lâu. Ngọc thạch thay đổi lúc sau, hiệu quả tựa hồ hảo rất nhiều. Chu Gia Ngư nhìn đến quay chung quanh nhà ở Diễm hết giận tan không ít. Kia sợi thấm vào ruột gan khí lạnh lại bắt đầu từ trong phòng phát ra. Lâm Giác thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nói, đi, Gia Ngư, ta cho ngươi băng bó miệng vết thương, nàng như vậy vừa nói. Bên sườn nhân tài chú ý tới Chu Gia Ngư tay bị thương. Bởi vì là dùng mảnh sứ hoa thương, cho nên miệng vết thương chợt thoạt nhìn có chút dữ tợn. Da mở ra sau còn có thể nhìn đến bên trong màu đỏ thịt. Thẩm Nhất cùng chạy nhanh đi cầm chữa bệnh đồ dùng lại đây. Nhìn Lâm Giác cấp Chu Gia Ngư miệng vết thương tiêu độc, trước tạm thời cầm máu, lập tức đi bệnh viện Phùng Trâm Ân Y. Lâm Giác nói, ngươi dùng mảnh sứ hoa. Chu Gia Ngư gật gật đầu. Tiên sinh buồn trong tử trong một gốc cái kia. Lâm Giác thở dài, kỳ thật, Chu Gia Ngư nói, ân. Lâm Giác nói, cái kia, ngươi, nàng tựa hồ có chút khó có thể mở miệng dường như. Cuối cùng nhỏ giọng nói câu, kỳ thật, chỉ cần là chất lỏng đều có thể. Chu Gia Ngư ngốc ngốc nhìn Lâm Giác. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Lâm Giác nói là có ý tứ gì. Lâm Giác thấy Chu Gia Ngư trì độn biểu tình, có điểm thống khổ trắng ra nói, các ngươi cuối cùng, hôn đi, vạn hạnh lúc này trong phòng liền bọn họ hai người. Dư lại hoặc là đi nhìn Lâm Trục Thủy hoặc là đi làm mặt khác sự. Bằng không Chu Gia Ngư khẳng định đến nháy mắt nổ mạnh. Nhưng dù vậy, nghe được Lâm Giác những lời này, Chu Gia Ngư vẫn là mặt đỏ lên. Hắn muốn biện giải cái gì, lại thấy Lâm Giác chỉ bờ môi của hắn, sưng lên. Chu Gia Ngư ngoặc kép, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình môi, phát hiện thật sự sưng lên, hơn nữa hạ môi tựa hồ còn có tổn hại địa phương. Cũng mất công vừa rồi đại gia đem lực chú ý toàn đặt ở trên tay hắn miệng vết thương thượng. Bằng không khẳng định sẽ chú ý tới hắn môi dị thường. Ta, Chu Gia Ngư cả người đều có điểm hỗn loạn. Sau một lúc lâu lúc sau nghẹn ra tới một câu. Ta không tưởng chiếm tiện nghi của tiên sinh. Thật sự không tưởng. Lâm Giác nhìn Chu Gia Ngư bộ dáng này trong lòng nói thầm. Ta biết ngươi không tưởng. Ngươi đều túng thành như vậy. Chỉ có người khác chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi nào có lá gan chiếm người khác tiện nghi a? Nhưng là tiên sinh có điểm thần trí không rõ, sức lực lại quá lớn, ta liền không có thể đẩy ra. Chu Gia Ngư tiểu tâm tư bị vạch trần, hoảng mà đến không được. Sư bá, ngài đừng nói cho tiên sinh được không? Ta sợ hắn sinh khí. Lâm Giác nhìn về phía Chu Gia Ngư trong ánh mắt tất cả đều là từ ái. Quả thực như là cái bà nhìn chính mình ngây ngốc con dâu nuôi từ bé. Nàng nói, hảo, ta không nói, chính là quán nhi a, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Trục Thủy thu nhiều như vậy đồ đệ, liền đối với ngươi như vậy đọc thù đâu. Chu Gia Ngư cái này nhưng thật ra đáp mau, bởi vì tới gần ta đặc biệt mát mẻ. Lâm Giác, ngoặc kép, này đáp án nghe tới cư nhiên giống như chính xác đáp án. Nàng bất đắc dĩ nói, ngươi không nói qua luyến ái đi. Chu Gia Ngư tả hữu cố mà nói hắn. Lâm Giác nhỏ giọng nói, Trục Thủy cũng không có nói qua. Chu Gia Ngư sửng sốt. Lâm Giác nhìn Chu Gia Ngư bộ dáng, trong lòng đột nhiên cảm thấy yêu sớm là kiện khá tốt chuyện này. Thật giống như ở đánh boss phía trước xót điểm kinh nghiệm. Không đến mức ở cuối cùng gặp được boss thời điểm luống cuồng tay chân. Liền trang bị cũng không biết nên như thế nào ra. Đương nhiên, những lời này đồng dạng áp dụng ở Lâm Trục Thủy trên người. Quan sát đến Chu Gia Ngư biểu tình, cuối cùng Lâm Giác quyết định không bức nhà nàng đáng yêu con dâu nuôi từ bé. Con dâu nuôi từ bé còn bị thương, nàng có điểm luyến tiếc. Chờ cái này mùa hè qua, nàng vẫn là cùng nhà mình ngốc nhi tự hảo hảo nói đi. Bất quá dù vậy, Lâm Giác cũng không có từ bỏ, tìm lối tắt tỏ vẻ Lâm Trục Thủy hẳn là yêu cầu chiếu cố. Hy vọng Chu Gia Ngư có thể gánh khởi cái này trách nhiệm. Mà ni kia trận pháp chữa trị lúc sau ta có thể tiến tiên sinh sân sao? Chu Gia Ngư hỏi. Lâm Giác gật gật đầu. Có thể, chữa trị sau trận pháp hiệu quả không có phía trước như vậy hảo. Chỉ là miễn cưỡng làm Trục Thủy chịu đựng cái này mùa hè. Ta cho ngươi một ít lá bùa, ngươi bên người phóng, hẳn là không có gì vấn đề. Chu Gia Ngư gật gật đầu, rất cao hứng chính mình có thể chiếu cố Lâm Trục Thủy. Đi thôi, chúng ta đi trước bệnh viện. Lâm Giác cấp Chu Gia Ngư đơn giản băng bó hảo, mở miệng nói, Chu Gia Ngư lúc này mới nhớ tới chính mình cánh tay trên tay có vết thương. Miệng vết thương này hắn vừa rồi cùng Lâm Giác nói chuyện thời điểm hoàn toàn không có cảm giác. Lúc này mới cảm thấy nóng rát đau. Hai cái miệng vết thương đều ở bệnh viện Phùng 4 châm. Chu Gia Ngư vẫn luôn cảm thấy không có gì vấn đề lớn. Một chút tiểu thương mà thôi. Bất quá trở về lúc sau, trong nhà mấy người vẫn là tước đoạt Chu Gia Ngư tiến phòng bếp quyền lực. Thẩm Nhất cùng vén tay áo được xưng phải cho Chu Gia Ngư hầm canh gà uống. Bị Lâm Giác vô tình ngăn cản. Ta điểm cơm hộp đi, Lâm Giác nói như vậy. Ta sợ Quán Nhi uống lên ngươi canh gà liền rốt cuộc khởi không tới, Thẩm Nhất cùng nói có như vậy. Nghiêm trọng sao? Bên cạnh Thẩm Mộ Tứ một bộ cầu ngươi câm miệng biểu tình. Sau lại Chu Gia Ngư mới biết được phía trước Thẩm Nhất cùng hầm quá canh gà. Chỉ là hầm thời điểm một con chỉnh gà toàn cấp bỏ vào đi. Nội tạng cũng chưa lấy ra. Đương nhiên, nội tạng bên trong gà phân cũng ở. Như vậy canh gà hầm ra tới, kia hương vị có thể nghĩ. Nhắc tới canh gà chuyện này, trong phòng ba người trên mặt đều là nghĩ lại mà kinh chi sắc. Chỉ có Thẩm Nhất cùng còn ở biện giải, nói chính mình đã biết vấn đề ra ở nơi nào, có thể tiến hành toàn phương vị cải tiến. Bất quá hắn cũng chỉ là nói mà thôi. Chờ Lâm Giác điểm cơm hộp tới rồi, thứ này tung ta tung tăng chạy so với ai khác đều mau. Bởi vì lo lắng Chu Gia Ngư trên tay miệng vết thương, Lâm Giác còn cố ý điểm cái cá quả canh. Chu Gia Ngư đang ở uống, trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm lấy vừa thấy, phát hiện cư nhiên là Lâm Trục Thủy dạy số. Là tiên sinh, này cơ hồ là Lâm Trục Thủy lần đầu tiên cho hắn gọi điện thoại. Chu Gia Ngư có điểm thụ sủng nhược kinh. Tiên sinh tỉnh sao? Trước tiếp đi, Lâm Giác nói. Hỏi một chút chuyện gì, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Ấn hạ cho chuyện kiện. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy thấp thấp thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Hắn tựa hồ mới vừa tỉnh. Trong giọng nói còn mang theo chút trầm thấp buồn ngủ. Tiếng nói sàn sạt, nghe tới phá lệ gợi cảm. Mani, tiên sinh, Chu Gia Ngư đáp. Ngươi ở đâu? Lâm Trục Thủy hỏi. Chu Gia Ngư có điểm ngốc. Ta ở ăn cơm. Tiên sinh ngươi đói bụng sao? Ta làm điểm cháo cho ngươi mang lại đây được không? Lâm Trục Thủy kia đầu trầm mặc một lát. Nói một câu làm Chu Gia Ngư không nghĩ tới nói. Hắn nói, không cần cháo. Muốn ngươi, hắn tạm dừng một chút. Ngươi lại đây, Chu Gia Ngư nghe được lời này thính tai liền bắt đầu đỏ lên. Hắn ra vẻ chấn định như một tiếng. Cắt đứt điện thoại sau liền đứng lên. Tiên sinh tỉnh, làm ta qua đi một chuyến. Lâm Giác từ ái nhìn Chu Gia Ngư dặn dò hắn an tâm đi thôi. Chu Gia Ngư bị Lâm Giác ánh mắt hoảng sợ. Sư bá ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, Lâm Giác nói. Sư bá rất cao hứng, Chu Gia Ngư. Ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Giác nói. Ngươi từ từ, ta trước cho ngươi tìm lá bùa đi. Ngươi mang ở trên người, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Trong phòng trừ bỏ Lâm Giác, những người khác đều không thể hiểu được. Hiển nhiên cũng không minh bạch Lâm Giác lời này có ý tứ gì. Bất quá bọn họ đều thức thời không hỏi. Liền Thẩm Nhất cùng cái này thô thần kinh cũng là há miệng thở dốc. Cuối cùng lại nhắm lại. Một lát sau, trên người mang lên lá bùa Chu Gia Ngư vội vàng hướng Lâm Trục Thủy nơi đuổi. Cao hứng đi đường đều mang nhảy. Hắn đi vào lúc sau thẳng đến lầu 3. Quả nhiên ở phía trước trong phòng phát hiện ngồi ở mép giường Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại. Cũng đã nghe được hắn thanh âm. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Chu Gia Ngư. Chu Gia Ngư lại bắt đầu khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi. Miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại. Chậm rãi đi vào Lâm Trục Thủy nhà ở. Nói. Tiên sinh. Lâm Trục Thủy nói. Lại đây, hắn đối với Chu Gia Ngư vẫy vẫy tay. Chu Gia Ngư đi đến Lâm Trục Thủy mép giường, ngồi xuống, Lâm Trục Thủy trực tiếp duỗi tay cầm Chu Gia Ngư thủ đoạn. Hắn nói, ta uống ngươi huyết, Chu Gia Ngư cánh tay thượng còn có vết thương. Chuyện này giống như cũng không thể gạt được Lâm Trục Thủy. Rơi vào đường cùng, Chu Gia Ngư gật gật đầu. Lâm Trục Thủy nói, đau sao, đều là thịt làm, nơi nào sẽ không đau đâu. Nhưng bị Lâm Trục Thủy tay cầm, lại giống như thật sự không đau. Chu Gia Ngư phía trước liền nghe qua một câu, nói tình yêu sẽ làm người rất thấp, thấp đến bụi bậm, nhưng trong lòng là vui mừng. Từ bụi bậm khai ra hoa nhi tới, giờ này khắc này, Hắn lại là như thế, đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn cảm thấy Lâm Trục Thủy làm hắn đi làm cái gì hắn đều nguyện ý. Liền tính hắn lúc này nói muốn cho hắn cấp gia này mệnh, hắn cũng sẽ vui mừng nói tiếng hảo. Làm sao vậy? Chu Gia Ngư trầm mặc làm Lâm Trục Thủy xuất hiện không thường có nho nhỏ hoảng loạn. Hắn nói, có phải hay không đặc biệt đau? Có hảo hảo băng bó sao? Nghiêm trọng sao? Chu Gia Ngư lắc đầu, nhẹ nhàng nói thanh, tiên sinh, không đau. Lâm Trục Thủy biểu tình nhu hòa xuống dưới. Hắn nói, nơi nào sẽ không đau, hắn cũng chạm được băng bó bộ vị. Đương nhiên động tác là thực nhẹ, miệng vết thương có hai điều. Chu Gia Ngư tiến nhà ở, hắn liền nghe tới rồi dược cùng máu hơi thở. Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy nói, cảm ơn ngươi. Chu Gia Ngư cong lên khóe mắt, lộ ra sáng lạn tươi cười. Tiên sinh, ngài quá khách khí, vì ngài làm cái gì ta đều là nguyện ý. Tác giả có lời muốn nói. Thấp đến bụi bậm câu nói kia nguyên tác giả là Trương Ái Linh. Xe vẫn là lưỡng tình tương duyệt lại đến đi. Trước tới cái tam luôn cho đại gia giải giải khát. Tác giả cao hứng cười tam luôn vòng một vòng lại lưu. Hết chương.